Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Đại Sơn thì lên núi chặt cành thông, dùng để hun khói móng giò lợn, khói từ một số cành rất độc, nhưng cành thông hun khói lại có mùi gỗ. Nhiều nơi người ta hun khói thịt xông khói và những thứ khác đều dùng cành thông Bắc Hai rửa đến tận tối mịt mới làm sạch xong được nội tạng lợn. Để nội tạng đã sạch sẽ đặt lên bàn trong phòng chính cho Lý Trình Trình, sau đó mang gan lợn và sườn lợn về nhà bà vừa đi thì Bạch Thư Lễ và Bạch Thư Yên mang theo trái cây dại đến đây. Lý Trình Trình nghĩ đến hôm nay đi chợ mà lại quên tìm cân, lập tức vỗ trán, quên mất một chuyện lớn như vậy, nếu đi bán đồ lâu dài thì sẽ thuận tiện hơn nếu tự mình chuẩn bị một cái cân. Thư Lễ và Thư Yên, thím cho mỗi đứa 10 xu trước, đợi chú Đại Sơn về chúng ta sẽ xem cân nặng bao nhiêu. Ngày mai thím sẽ hoàn lại số tiền dư hoặc bù vào được không? Tay của Lý Trình Trình cũng không lợi hại như thế. Anh chỉ cần nhẹ nhàng nhấc lên là có thể biết trọng lượng của trái cây rừng. Hai người đổ trái cây dại lên những túi vải trải ở góc phòng chính, cầm lấy số tiền Lý Trình Trình đưa cho rồi mang giỏ rỗng trở về. Mỗi ngày khi trời tối, Bạch Thư Lễ và Bạch Thư Yên sẽ mang trái cây dại đến. Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn thì mỗi sáng đi vào thị trấn để bán trái cây rừng. Lý Trình Trình mỗi ngày đều sẽ đưa ra một vài gói trái cây dại cho ông bảo vệ cửa và thầy giáo Lâm. Ngày 18 tháng 7, các trường trung học phổ thông cũng nghỉ hè và một số học sinh học trung học phổ thông ở thôn An Cư cũng được nghỉ hè ở nhà. Lý An An hiện là vị hôn thê của Cố Trạch. Hàng ngày cô đều đến nhà trưởng thôn để gặp Cố Trạch một cách công khai và đọc sách cùng Cố Trạch. Cả hai đều muốn được thi đỗ vào đại học, nhưng điểm số của họ chỉ ở mức trung bình. Vì làm cho người trong nhà cung cấp đầy đủ cho họ đi học nên cả hai người không nói cho người nhà biết điểm số thực sự của mình. Lý An An mang danh nghĩa học tập để đến đây lặng lẽ chung đụng với Cố Trạch. Hơn nữa cô có thể tránh phải làm việc nhà, có thể nói là đẹp cả đôi đường. Tuy nhiên, cô không thể ở lại nhà của trưởng thôn ăn cơm vì mẹ của Cố Trạch vẫn chưa cho phép cô được ăn ở nhà này. Lý An An tuy không xinh đẹp bằng Lý Trình Trình nhưng cũng không xấu. Có khuôn mặt đặc trưng của thời đại này, thắt B, Ý, M tóc hai bên, phía dưới thắt một dải băng đô màu đỏ, khiến cô ta hơi nghịch ngợm khi nhìn qua. Về ngoại hình, Cố Trạch chắc chắn thích ngoại hình và dáng người của Lý Trình Trình hơn. Lý Trình Trình có dáng người chuẩn, cả L lẫn N, G, Ự, C đều khiến anh ta hài lòng. Nhưng Lý Trình Trình không được nhà họ Lý chiều chuộng, sau khi quen cô cũng không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào từ nhà bố mẹ đẻ. Hơn nữa, Lý Trình Trình tính tình nhàm chán, khiến bọn họ ở chung không có gì vui vẻ. Họ đã đính hôn mấy năm mà thậm chí còn chưa nắm tay cô. Điều này làm sao có thể chấp nhận được đối với một người đàn ông mới 20 tuổi. Nhưng Lý An An thì khác, nhà họ Lý cho cô đi học trung học phổ thông. Điều này chứng tỏ họ rất coi trọng cô. Ông lão nhà họ Lý khi còn trẻ làm việc cho một gia đình giàu có nên có lẽ có rất nhiều tài sản và kho báu trong tay. Sở dĩ Cố Trạch vừa rơi Lý Trình Trình và chấp nhận sự theo đuổi của Lý An An là vì anh ta cân nhắc lợi ích đằng sau Lý An An. Chỉ cần ông già họ Lý để cho Lý An An một chút thôi thì có lẽ Lý An An sẽ trở nên giàu có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ vì Lý An An có thể học trung học phổ thông và trình độ Lý An An được ưu ái như thế nào, có thể tưởng tượng được ông Lý sẽ không bao giờ đối xử tệ với Lý An An. Vậy thì anh ta có thể đi theo Lý An An được hưởng ké. Gia đình Cố Trạch có 3 anh em. Anh ta có 2 anh trai. Anh cả là Cố Văn. Người thứ hai là Cố Vũ. Cố Văn đã lập gia đình và có con. Hiện tại đang sống ở một phòng khác. Chỉ còn lại Cố Vũ cùng phòng với Cố Trạch. Hai người ngủ trên giường tầng làm bằng gỗ. Để tạo điều kiện cho Cố Trạch học bài nên Cố Trạch ngủ giường dưới. Cố Vũ ngủ giường trên. Cố Trạch và Lý An An đang ngồi đọc sách ở bàn cạnh cửa sổ. Cố Trạch đặt cuốn sách trong tay xuống, nghiêng đầu nhìn Lý An An, do dự một lúc, sau đó đưa tay ôm lấy Lý An An. Lý An An kinh ngạc kêu lên, sau đó ngượng ngùng dựa vào trong N, G, Ự, C Cố Trạch. Cố Trạch, An An, anh thực sự muốn, anh thực sự muốn. Cố Trạch cố ý nói nửa câu, chỉ là để Lý An An chủ động, để Lý An An tự đưa ra ý muốn kết hôn trước. Tốt nhất là nên kết hôn trước chứ sao phải chờ đến sang năm khi thi đại học xong làm gì. Cưới xong để Lý An An lại trong nhà hầu hạ anh ta, nuôi anh ta đi học, một người phụ nữ thì cần gì phải học nhiều. Nhìn thấy dáng vẻ nóng nảy của Cố Trạch, Lý An An cũng cảm thấy như có vô số con kiến đang bò trong lòng. Nhưng cô ta vẫn không làm theo ý muốn của Cố Trạch vì cô ta vẫn ghi nhớ lời mẹ nói. Thứ tự không thể bị phá vỡ. Khi thứ tự bị phá vỡ thì người đàn ông sẽ nghĩ rằng cô ta là một người phụ nữ tùy tiện và sẽ không coi trọng cô ta trong tương lai. Cố Trạch thấy có hứng thú thì trực tiếp hôn Lý An An không cần biết cô ta có đồng ý hay không. Lý An An từ chối một chút, sau đó đặt tay lên vai Cố Trạch và nhắm mắt lại. Mãi cho đến khi Cố Trạch nói vào tai cô, chúng ta lên giường nghỉ ngơi một lát nhé, thì cô ta mới mở mắt, nghĩ đến lời mẹ dặn, trước khi kết hôn không thể lên giường được. Cô ta từ chối. Cũng muộn rồi, em phải về nhà nấu cơm. Vì vậy Lý An An cầm sách rời đi. Khi ra khỏi nhà của Cố Trạch, cô ta nhìn thấy Lăng Nhược Tuyết đang đứng ngoài cổng sân nhìn xung quanh. Lý An An có chút không vui và hoảng sợ vì ông nội của Lăng Nhược Tuyết là kế toán của thôn và mỗi ngày đều làm việc cùng trưởng thôn. Cố Trạch và Lăng Nhược Tuyết lớn lên cùng nhau. Hai người có thể coi là thanh mai trúc mã. Vì vậy Lý An An thấy rất bất an về địa vị của mình. Nhìn thấy Lý An An đi ra khỏi nhà Cố Trạch, trong mắt Lăng Nhược Tuyết lộ ra vẻ địch ý mãnh liệt. Tất cả đều là lỗi của Lý Trình Trình. Nếu Lý Trình Trình không cứu Cố Trạch thì làm sao Cố Trạch có thể bị ép đính hôn với người của nhà họ Lý được? Đầu tiên là Lý Trình Trình, bây giờ lại đến Lý An An. Lăng Nhược Tuyết nhìn Lý An An rất lâu, sau đó xoay người rời đi. Một lúc sau, cô ta nhìn lại thì thấy Lý An An đã về nhà, chỉ để lại một bóng người phía sau. Cô ta đợi một lúc cho đến khi Lý An An hoàn toàn khuất bóng mới quay lại cửa sân nhà Cố Trạch gõ cửa. Bây giờ mới có 10 giờ, mọi người đều phải làm việc xong vào lúc 11 giờ. Cô ta vẫn có thể nói chuyện với Cố Trạch một lát. Cố Trạch nghe thấy tiếng gõ cửa, anh ta khó chịu vì chưa được thỏa mãn đê, CV. Ông mang theo vẻ mặt tức giận đi ra mở cửa, nhìn thấy Lăng Nhược Tuyết đứng ở bên ngoài thì điều chỉnh cảm xúc nói. Nhược Tuyết, em đến tìm anh à? Lăng Nhược Tuyết gật đầu. Đúng vậy, anh Cố Trạch, em có một câu hỏi không hiểu nên muốn nhờ anh Cố Trạch giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Mộng Hạ Vũ. Lăng Nhược Tuyết hơn Cố Trạch một tuổi, năm nay cô ta 19 tuổi. Gia đình cô ta từ lâu đã muốn giới thiệu cho cô ta mấy người, nhưng vì thích Cố Trạch nên cô ta từ chối. Nếu đợi thêm nữa, có lẽ gia đình cô ta sẽ không thể chờ được mà giới thiệu cho cô ta người khác. Nhưng cô ta thực sự không muốn kết hôn với người khác. Mời vào, Cố Trạch để Lăng Nhược Tuyết vào, sau đó đóng cửa sân lại, dẫn Lăng Nhược Tuyết đến bàn học trong phòng ngồi xuống. Là câu hỏi nào, xem anh có thể làm được không? Cách chương.